Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, một chút hy vọng sống. Mở màn cao áp bức cướp 30 phút là lúc trước Andric một cái chiến thuật lựa chọn. Cái này lựa chọn để Miuo nhận được làm cho người ngạc nhiên hồi báo. Thế nhưng là tại 30 sau, Miuo chủ động co vào thời điểm. Cái này lựa chọn phảng phất cũng không có dự kiến bên trong tốt đẹp như vậy. Ngoại giới đều đang nói Chelsea mạnh lên rồi. Đến cùng mạnh tại rồi chỗ nào? Vẻn vẹn đội hình nhìn lên đến cường đại sao? Dĩ nhiên không phải. 5 năm mua ngôi sao cầu thủ đội bóng còn nhiều. Rất nhiều. Chiến tích lại rối tinh rối mù cũng nhiều đến là. Chelsea tăng lên rõ ràng nhất là tiến công. Từ 95 năm bắt đầu. Chelsea mỗi năm giải đấu dẫn bóng số đều tại liên tục tăng lên. Từ một cái giải đấu chung du tiến công hỏa lực bài danh một đường tiêu thăng. Mùa giải trước càng là so giải đấu tiến công hỏa lực hạng 2 đội bóng. Gần với MU 73 cái dẫn bóng. Bọn hắn đánh vào 71 cái dẫn bóng. So Miuo đều muốn nhiều. Đương nhiên, Miuo mùa giải trước chuyên chú Âu chiến. Giải đấu bên trong tiến công hỏa lực có chỗ hạ xuống. Đây là ngoại giới rõ như ban ngày. Lại thêm năng lực phòng ngự. Cho nên ngoại giới cũng không cho rằng Chelsea là tranh quan tập đoàn tam giáp bên trong đội bóng. Nhưng sự tiến công của bọn họ khách quan đi qua mấy năm có tăng lên trên diện rộng là không thể nghi ngờ sự thật. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tao ngộ qua cường đội cao áp bức cướp tình huống. MU cho dù phòng thủ cứng rắn, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm trước áp trận hình. Arsenal càng là tại đánh lấy đường biên phản kích chiến thuật. Chỉ có hôm nay Miuo để Chelsea tao ngộ trước đây chưa từng gặp vây đoạt áp lực. Bọn hắn liền ném 3 bóng sau một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Miuo co vào cho bọn hắn ổn quyết tâm thái cùng tiết tấu không gian. Có thể lấy thong dong thông qua giữa trận về sau. Sự tiến công của bọn họ ưu thế bắt đầu thể hiện ra tới. Cái này cũng không khó lý giải. Chelsea đội hình chủ lực những này năm tương đối ổn định. Mỗi cái trận đấu mùa giải mặc dù có biến hóa, cũng là mạnh lên. Tỉ như Fred thay thế đi rồi cao tuổi tiếp cận giải nghệ Mark Hill. Fred thay thế Clark, Disraeli thay thế Duberry các loại. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, xác nhận cái này mới cũ cầu thủ có thể phối hợp lại cùng nhau. Như vậy đội bóng chiến lực liền sẽ lập tức hiện ra. Tranh tài thứ 3-4 phút, Poyet tại đại cấm khu bên ngoài khiêng Lampard lên chân sút xa. Bóng ra sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Stamford Bridge nhìn trên đài vang lên một trận thất lạc thở dài. Nhưng rất nhanh, fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay liền đưa cho rồi đội bóng. 3 bóng lạc hậu, Chelsea fan hâm mộ đoán chừng đều không ôm hy vọng có thể nghịch chuyển điểm số hoặc san đều tỷ số. Nhưng là sân nhà đánh rồi Miuo, nếu là một bóng không tiến, mặt mũi này liền ném đến nhà bà ngoại rồi. Tiến một cái, hắn mẹ tiến một cái. Chỉ ít khác liền tôn nghiêm cũng cùng nhau thua hết. Tại khách quý nhìn trên đài tròm râu dài bết mặt đen như than. Hắn là một vị ưa thích xuất đầu lộ diện chủ tịch. Tại lúc trước triển vọng trận đấu này lúc dõng dạc nói. Chelsea đã toàn diện siêu việt Miuo rồi. Giữa chúng ta khác biệt chỉ là vinh dự. Nhưng ở tương lai không xa. Chelsea trên một điểm này cũng có thể xa xa dẫn trước. Khi hắn khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo Chelsea thôn tại đội bóng chiến tích có chỗ sau khi tăng lên bắt đầu thu lấy hồi báo. Hắn không kịp chờ đợi tuyên bố cái này hắn hao phí khổ tâm thành lập Roma có thể tại nước Anh. Giới đá banh. Tại châu Âu giới đá banh có được một chỗ cắm rồi. Nhưng trận đấu tiến hành đến lúc này. Trực tiếp ống kính liên tiếp nhắm ngay bét. Hình như có đùa cợt chi ý. So với Chelsea đại thủ bút vay mượn đầu tư. Vô luận là nước Anh giới đá banh vẫn là châu Âu bóng đá vòng. Mọi người càng thưởng thức Miuo thành công hình thức. Andric đội bóng 5 năm tại đội thanh niên xây thiết trí bên trên có lớn đầu nhập. Không nói khoa trương chút nào. Đi qua 4 năm rưỡi thời gian. Miuo tại thanh huấn xây thiết trí trên đầu nhập. Muốn viễn siêu team 1. Ngoại giới phân tích Miwoo thành công lúc, kiểu gì cũng sẽ đem Thanh Huấn làm trọng yếu nhân tố một trong. Nguyên nhân chính là Miwoo Thanh Huấn thành công, mới có team một thành công bảo hộ. Hơn nữa cái này so rất nhiều đội bóng tốn hao món tiền khổng lồ đưa vào ưu tú cầu thủ phong hiểm thấp hơn. FA từ lâu thay đổi ý. Bọn hắn trước kia 10 phần cảm tạ Chelsea, bởi vì Chelsea có thể mang đến tuổi xế chiều siêu sao tăng cường Premier League hấp dẫn lực, để nước Anh giới đá banh nổi tiếng lực ảnh hưởng tăng lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn càng hy vọng cái khác đội bóng tham chiếu Miwoo kinh doanh hình thức, lý trí đầu tư, chú trọng Thanh Huấn, đặc biệt là bản thổ cầu thủ bồi dưỡng. Miwoo tuôn hướng ra Lampard, Ferdinand chờ ưu tú bản thổ cầu thủ, là bị nước Anh giới đá banh ký thác lớn vô cùng hy vọng. Chớ nói chi là đội thanh niên bên trong còn có dâu câu Carrick dạng này hạt giống tốt chờ đợi trưởng thành sau chọn đòn rông đâu. Bết trên khán đài một lời không phát, hắn lúc này đoán chừng còn tại may mắn chính mình anh Minh quyết định. Lúc trước Arthur phát tới tin nhắn hỏi thăm Chelsea có hay không bao xương rồi, muốn cùng hắn cùng một chỗ đến xem bóng. Bết phản ứng phi thường sáng suốt, xóa bỏ tin nhắn, tắt máy. Nếu không lúc này đoán chừng lại muốn bị cái kia lão lưu manh đủ kiểu trào phúng chế nhạo rồi. Chelsea chủ công phía dưới, Miwoo phản kích liền càng thêm sắc bén. Làm oai truyền bên trong Flirt đánh đầu công cửa bị bắt thu nhập ngực về sau, bắt trực tiếp ôm bóng ra vọt tới cấm khu bên cạnh. Sau đó đại lực tay ném bóng đem bóng ra ném cho từ bên phải đường cao tốc chạy vọt về phía trước. Chạy Snyder dưới chân. Snyder cầm banh sau cũng không còn lừa bóng, mà là lựa chọn một cước thẳng truyền. Henry phía trước phong tiếp ứng, cầm banh sau trực tiếp lựa chọn bên trong cắt, nhanh như điện chớp tốc độ thần cũng ngăn không được. Làm nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ nơm nớp lo sợ cho rằng đội bóng sẽ ném cái thứ tư bóng lúc, Henry tại đại cấm khu bên ngoài thẳng nhét bóng lại cùng Van không nghĩ tới cùng một chỗ đi. Van muốn dưới chân bóng, Henry cho thẳng nhét, Le Boop nhẹ nhõm về đuổi kịp bóng ra đưa bóng truyền cho Fre. Van cùng Henry liếc nhau, Van chỉ dưới chân, Henry bất đắc dĩ thở dài, ăn ý không đủ a. Dù sao Henry khỏi bệnh sau khi về hàng đánh rồi chính thức tranh tài quá ít, đây mới là hắn lần thứ hai đăng tràng, lần thứ nhất thủ phát, giống hắn cái thứ nhất kiến tạo nét bóng liền rất bảo hiểm. Nét hướng về phía trước vị trí chạy, hắn đem bóng truyền cho nét phía trước, 10 phần chắc 9, nhưng cái này loại phản kích bên trong, là truyền dưới chân bóng vẫn là thẳng nhét bóng, lựa chọn trên nhìn như là 55m, đồng đội ở giữa không ăn ý, vậy liền dễ dàng xuất hiện truyền chạy sai lầm. Không đợi Miwoo bên này ai thán một lần tuyệt hảo nhân số cân đối phản kích không có đánh thành, Chelsea phòng thủ thành công. Bên phải hậu vệ Fre dẫn bóng liền một đường trước cắm. Tiểu Robben tới là kẹp lấy Pechescu. Thế nhưng là Fre dẫn bóng tiến lên một mực không truyền, hắn cũng chỉ có thể tiến lên quấy giày. Fre cuối cùng vẫn là truyền bóng, ngay tại Ronnie trên cướp trong nháy mắt. Hắn đưa bóng truyền đi Ronnie sau lưng. Pechescu dẫn bóng tại 45 độ truyền bên trong. Fred cướp được rồi điểm. Đánh đầu làm cho sau chen vào Poyet. Cái sau nhìn như lại phải lên chân sút xa. Makelele đi vào trước người hắn phủ kín bắn cửa không gian. Thế nhưng là Poyet lại tại bóng ra rơi xuống lúc lại lựa chọn truyền bóng. Hắn là muốn đem bóng ra truyền về cho Fred. Kết quả truyền bóng lúc bóng ra đánh vào Makelele trên đùi. Bóng đường biến hướng, quỷ thần xui khiến lăn hướng rồi Zola. Southgate chính diện phòng thủ. Zola nhận bóng trong nháy mắt 45 độ kéo bóng quay người lại hướng trước. Southgate đối mặt cái này loại nhỏ nhanh linh đối thủ, tăng thêm quả cầu này quay lại đây lúc ngoài dự liệu. Đưa chân chậm một bước, Zola đem hắn bôi qua. Góc độ nhỏ đối mặt bóng cửa bắn cửa. Zola bắn cửa, bắt lập công, quay bổ bắn ra tay. Chelsea tại hiệp một sắp kết thúc trước lật về một cái. Bắt ngã xuống đất nhào ra rồi Zola bắn cửa. Nhưng là lần này tiến công khởi xướng lúc liền trước cắm oai lại vừa lúc ở bóng vạch gôn trước. Lâm cửa bổ bắn một cước đưa bóng đưa vào khung thành. Oai dẫn bóng sau lập tức ôm lấy bóng ra trở về chạy. Trên đường cùng Zola vỗ tay chúc mừng. Stamford Bridge nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ vui mừng hớn hở. Không dễ dàng a, rốt cục dẫn bóng rồi. Miwuo cầu thủ đối với cái này mất bóng có chút phiền muộn. Rất khó chỉ trích là ai xảy ra vấn đề. Andrej ở bên sân chống nạnh. Một mặt bình tĩnh, hắn cũng không trách cứ cầu thủ. Cái này loại mất bóng không đáng để ở trong lòng sáng tại ngực. Miwuo nếu là vừa rồi cái kia phản kích đánh thành rồi. Điểm số chính là 0-4, mà không phải 1-3. Không phải Miwuo phòng thủ có vấn đề, mà là Chelsea tiến công đã cường đại đến một cái đặc biệt trình độ. Miwuo đối mặt trung hạ du đội bóng. Nếu như là thu đánh rồi, giảm bớt bị đối phương đánh rồi phản kích phong hiểm. Như vậy Miwuo cam đoan không mất bóng xác suất phi thường cao. Cơ hồ có thể đạt tới 100%. Trận địa chiến chính diện phòng thủ. Miwuo bị trung hạ du đội bóng công phá thành cửa khả năng họ hầu như không tồn tại. Cần phải là đá với giải đấu 7 người đứng đầu đội bóng. Cho dù Miwuo thu đánh rồi, cũng có bị đối thủ xuyên thủng khung thành khả năng họ. Đối thủ càng mạnh, xác suất càng cao. Đây là bình thường sự tình. Trừ phi hắn đem hậu trường cầu thủ toàn bộ đổi thành chuyên trách phòng thủ cầu thủ. Mất đi bóng, các cầu thủ tâm thái vẫn còn bình ổn. Không cần thiết sốt ruột. Còn hai bóng dẫn trước đâu. Ổn định đánh rồi. Không cần hoảng. Đánh rồi Inter lúc bọn hắn sân khách hai bóng lạc hậu đều không hoảng qua. Hiện tại điểm số còn dẫn trước. Tâm tình của bọn hắn sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng. Chelsea lật về một bóng. Sĩ khí khôi phục không ít. Hiệp một sắp sửa kết thúc. Nhưng bọn hắn không chịu lãng phí từng phút từng giây. Miwuo vừa mở bóng. Bọn hắn ngược lại là đều nhào lên bức cướp rồi. Lampard quả quyết một cái truyền xa. Van tại tiên phong trên quay thân khiêng đi sai ly. Cái sau nhảy lấy đà đánh đầu giải vây. Hết lần này tới lần khác bóng ra lại rơi vào rồi nét dưới chân. Di Matteo trước tiên đi đoạt nét. Cái sau ra tốc khởi động hất ra rồi Di Matteo. Làm nét dẫn bóng đi vào cấm khu lúc trước. Bởi vì hắn là chính diện trùng kích. Lần này tiến công lại được nhờ vào Chelsea đánh đầu giải vây. Di Sailly cùng Le Bouc vị trí cũng không tốt. Hai người song song. Thế là Di Sailly từ bỏ van. Ngược lại đi bức cướp nét. Hắn vừa lên đoạt. Nét thì liền lựa chọn thẳng nhét phía sau của hắn. Van cầm banh. Đơn đao đối mặt thủ môn. Nhẹ nhõm đưa bóng đệm bóng nhập cửa. Nhưng là tại dẫn bóng về sau. Van nghe được trọng tài chính tiếng còi. Ra hiệu hắn việt vị trước đây. Van xoay đầu nhìn lên. Quả nhiên bên cạnh cắt dơ cờ. Ra hiệu hắn việt vị. Le Bouc vừa rồi biết rõ đi sai ly chỉ cần đi lên. Hắn lại đi chằm chằm van khẳng định không còn kịp rồi. Thế là hắn liền lựa chọn tiến lên. Đánh cực một lần. Hắn cực thắng rồi. Hắn cùng đi sai ly vị trí tiền đề. Tại nét thẳng nhét lúc. Van vừa vặn ở vào việt vị vị trí. Còn kém một cái thân vị khoảng cách. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ không cao hứng rồi. Kỳ thật hiện tại tâm linh của bọn hắn tương đối yếu ớt. Chỉ cần có bất lợi cho bọn hắn xử phạt xuất hiện. Liền sẽ cảm thấy nhận lấy áp bách. Cùng Wimbledon trận đấu kia đối với tâm linh của bọn hắn tổn thương quá lớn. Phảng phất có một đạo vung đi không được bóng tối bao phủ trong lòng ruộng. Van dẫn bóng bị thổi rớt. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá liền quần tình xúc động hướng trọng tài phát ra tiếng suỵt. Andrej rất bình tĩnh tiếp nhận cái này một cái thực tế. Hắn quan sát đến tranh tài. Mặc dù không có khả năng giống bên cạnh cắt thấy rõ ràng như vậy. Nhưng van vị trí chạy lúc. Le Bouc di chuyển về phía trước hắn ngược lại là quan sát được. Chờ sau đó giữa trận lúc nghỉ ngơi nhìn xem trọng phóng lại xác nhận một chút. Nếu có tranh luận. Hắn sẽ cùng trọng tài chính tiến hành giao lưu. Dù sao trọng tài chính chấp pháp là cho phép tồn tại sai sót. Có rồi vừa rồi lần kia tình hình nguy hiểm xuất hiện. Chelsea nên cũng không dám công được quá mạnh. Tranh tài hiệp 1 lại không gợn sóng. Miwoo mang theo hai bóng ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Đội bóng tại hiệp 1 kết thúc trước lật về một cái. Để Vierly sắc mặt tốt rất nhiều. Hắn một mặt vẻ mặt ngưng trọng quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Xem ra đối với xuống một hiệp ký thác kỳ vọng phi thường lớn. Hắn thật sâu minh bạch. Chelsea cùng Miwoo ở giữa tranh tài. Cũng không phải bình thường tranh tài. Cái này có lẽ so tranh quan còn trọng yếu hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.